Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1970, thần kỳ chữa bệnh tổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu giải phẫu kết thúc. Tạ y nhân và y tá lưu động kiểm kê hoàn dụng cụ sau bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phùng Kiến Quốc để cho Quyền Tiểu Thảo đưa người bệnh đi ICU. Hắn và Tô Vân đi tới phòng làm việc. Phùng ca, buổi tối có thời gian sao? Trịnh Nhân cầm trong tay mới vừa đánh ra tiễn ảnh phim ở xem. Hắn đối với quá trình giải phẫu hết sức hài lòng. Tham gia đỉnh cấp giải phẫu kỹ năng. Thay đổi không chỉ là giải phẫu. Hơn nữa còn có giải phẫu ý nghĩ. Giống như là trước mắt ca giải phẫu này, hạ hai cái stun để cho giải phẫu độ khó biên độ hạ xuống. Ăn phần cơm, ta mời khách, Phùng Kiến Quốc cười nói. Ông chủ Trịnh, ngài đừng luôn là muốn cướp trước mời khách. Nói rất hay xem kia lần các ngươi trả tiền như nhau, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Lão Liễu ngươi cũng vậy, trở về thì muốn làm khoa trưởng ngươi. Lại vẫn ngồi đỏ mắt chuyến bay. Liễu Trạch Vĩ khoát tay lia lịa, cũng không dám như thế nói. Sau khi trở về ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. À, Liễu giáo sư trở về muốn làm chủ nhiệm. Phùng Kiến Quốc tò mò hỏi. Đây không phải là mấy ngày trước đi tỉnh thành phi đao. Gặp phải bọn họ chủ nhiệm tra được màng bụng sau dây thần kinh phụ tiết nhọt liền sao? Tô Vân nói. Buổi tối ăn cái gì? Trịnh Nhân rất hiếm thấy hỏi một câu. Ếch, lão bản, người biến hóa lớn như vậy, sẽ không sợ người thiết lập sụp đổ sao? Tô Vân cười nói, rất bình thường câu hỏi đi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Đứng lên cười nói, thay quần áo, Trịnh Tổng, Phùng Húc Huy ở một bên nói đến. Hoa tỷ nói đặt hiệu ăn. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Vô căn cứ nhiều hơn người như vậy tới. Thật đúng là có chút không có thói quen. Vậy mà nói, giải phẫu làm đến trễ như vậy mới xuống đài. Thương nhân dụng cụ mời khách ăn cơm. Lôi kéo chuyện tình cảm đều là phải. Chỉ cần biết điểm mi mắt cao thấp thương nhân dụng cụ cũng sẽ chủ động đặt trước hiệu ăn. Nhưng Phùng Húc Huy thân phận tương đối đặc thù. Đừng nói để cho hắn tiêu tiền. Coi như là không tiêu tiền sau khi cơm nước xong hóa đơn tất cả đều là hắn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Phùng Húc Huy làm không hề hợp cách, nhưng hết lần này tới lần khác là một cái như vậy không hợp cách tiêu thụ. Nhưng làm gió nổi nước lên, liền hoa oánh oánh loại này lão giang hồ cũng lần lượt tháo chạy. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Tô Vân cười, thật đúng là không có thói quen à. Cho Liễu giáo sư tiễn biệt. Hoa tỷ nói hôm nay ý nghĩa không giống nhau. Nguyên lai còn có như thế một tầng hàm nghĩa. Hoa oánh oánh đây là chuẩn bị từ đế đô liền ra tay. Bất quá cũng tốt. Dựa vào trịnh mặt của lão bản mặt. Sau khi trở về Liễu Trạch Vĩ phỏng đoán sẽ không trở mặt vô tình. Nhưng dẫu sao sau đi tiêu thụ viên. Nghiệp vụ viên còn muốn và các thầy thuốc kéo gần cảm tình. Cái này thuộc về nối tiếp phạm vi. Trịnh Nhân cũng không nghĩ nhiều. Gật đầu một cái. Sải bước đi ra phòng làm việc. Ông chủ Trịnh. Mụ ta thúc giục ta về nhà. Khoa bên trong liên hoan có thể đi không lên. Lâm Uyên xuống đài sau cầm điện thoại di động lên. Thấy một hàng WeChat. Rất tiếc nói đến. À, trở về đi thôi. Trịnh Nhân bình bình đạm đạm nói đến. Lâm Uyên vậy rất thương tiếc. Ngày hôm qua thấy được ông chủ Trịnh đi cùng xem bệnh. Giải phẫu, đột phát kỳ tưởng muốn tới 912 chữa bệnh tổ xem là tình cờ chuyện kiện. Nàng cũng không có muốn ở lại chỗ này lâu dài làm tiếp. Nàng chỉ là tò mò. Phổi tĩnh mạch chật hẹp chẩn đoán rốt cuộc là ngẫu nhiên liền vẫn là ông chủ Trịnh thật có cao như. Vậy trình độ, nhưng chỉ chữa cho liệu tổ một ngày. Lâm Uyên liền quyết định muốn lưu lại. Thân là Harvard tiến sĩ Lâm Uyên. Bản thân là tuyệt đối thật là mạnh. hơn nữa tràn đầy kiêu ngạo, có thể từ ngành sinh vật bị đạo sư cưỡng ép phải đến lâm sàng chuyên nghiệp. Loại này làm việc bản thân liền nhất định có hàm nghĩa. Nhưng mà ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ, thật là quá ngạo mạn. Giống vậy đều là tiêu chảy 5 năm người bệnh, một cái uống điểm metronidazole, mấy ngày là có thể xuất viện, một cái khác lại chẩn đoán là bên trái buồng tim tác động mạch, cần cấp cứu giải phẫu, đường ruột cơ hình người bệnh, lại là dùng một loại lâm uyên cũng chưa thấy qua ngoại khoa cộng tham gia liên hiệp giải phẫu phương. Thức, cứ như vậy dễ dàng cho cầm mang 20 năm túp liền bất thường đường ruột cho cắt đi. Cái này phải còn nói trình độ không cao nói. Lâm Uyên không nghĩ ra được còn có tình huống gì càng làm cho mình cảm thấy trình độ cao. Nàng là thật muốn lưu lại cùng nhau ăn cơm. Nàng thật là tò mò. Đối với chữa bệnh tổ hết thảy đều rất tò mò. Tò mò ông chủ Trịnh tại sao như thế mạnh. Tò mò cái đó chanh chua cay nghiệt. Nhưng giải phẫu sau mình mạnh một cấp bậc trợ thủ tại sao đối với mình thái độ trực tiếp thay đổi. Tò mò ông chủ Trịnh bạn gái nhìn ngược lại là dịu dàng đáng yêu. Cũng không biết nàng rốt cuộc là dạng người gì. Tò mò cái đó tràn đầy sau hiện đại cảm. Mang hơi nước bằng gam mùi vị giải phẫu dương. Tò mò đàng hoàng, giữ khuôn phép bác sĩ gây mê tại sao sẽ thật giống như một mực có lời muốn và ông chủ Trịnh nói. Nhưng lại muốn nói lại thôi. Tò mò thương nhân dụng cụ địa vị đặc thù. Chữa bệnh tổ tất cả mọi người đều đối với hắn khách khí. Bao gồm chanh chua khắc nghiệt Tô Vân. Thật là một kỳ quái chữa bệnh tổ. Chỉ là bà cụ phát chí ít 10 con WeChat. Mình mới vừa từ nước Mỹ bay trở về. Hơn bồi bồi bà cụ cũng là phải. Đáng tiếc, Lâm Uyên đi phòng thay quần áo thay quần áo. Lúc này phòng thay quần áo bên trong chỉ có cái đó thương nhân dụng cụ thủ hạ cô gái nhỏ ở thay quần áo, hai người không việc gì trao đổi. Lâm Uyên có thể cảm giác được Lưu Hiểu Khiết mấy lần muốn cùng mình chuyện trò, nhưng lại một câu nói đều không nói. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, như thế xấu hổ, có thể không làm tốt tiêu thụ. Bất quá cùng mình không có quan hệ gì. Nàng thay xong quần áo, bỏ rơi đuôi ngựa lái xe về nhà. Lúc này ông chủ Trịnh và Tô Vân, cậu ấm hẳn đã bắt đầu ăn cơm đi. Cho cái đó hói đầu lão đại phu tiễn biệt, nhiệt nhiệt nháo nháo, thật đúng là tốt đây. Lâm Uyên đột nhiên nhớ tới mình hôm nay bận rộn một ngày, lại quên thêm chữa bệnh tổ lý tất cả mọi người WeChat. Thật là quá bận rộn. Buổi sáng giải phẫu, buổi chiều hai đài cấp cứu, còn muốn xem bệnh, tiết tấu muốn so với nước Mỹ thực tập bác sĩ đều phải mệt mỏi. Tự viết hồ sơ bệnh lý còn không quen thuộc. Quốc nội hồ sơ bệnh lý hệ thống và Harvard trường y khoa hệ thống hoàn toàn khác nhau. Không có sao, sáng mai, 5 giờ thức dậy rửa mặt, 6 giờ liền đến 912, Lâm Uyên trong lòng tính toán. Lấy chìa khóa ra mở ra cửa nhà. Mụ, ta đói. Sau khi vào cửa, Lâm Uyên liền kêu một tiếng. Nhưng mà ngoài ý liệu là trong nhà rất yên lặng. Lâm Uyên kinh ngạc đổi giày vào nhà. Gặp phụ mẫu hai vị đại nhân cũng ngồi ở trên ghế salon. Diễn cảm nghiêm túc, trong lòng nàng trầm xuống. Vậy loại chuyện này chỉ sẽ phát sinh ở bản thân có trọng đại đời người lựa chọn thời điểm. Nói thí dụ như xuất ngoại trước, nói thí dụ như lúc thi đại học mình cố ý phải báo thi y khoa. Bất quá Lâm Uyên quá rõ nhà mình nhị lão, nàng tỉnh bơ, nắm tay bao ném tới ghế salon trên tay vịn, nhìn mẫu lên đại nhân, cười nói, mụ, làm gì như thế nghiêm túc, bất quá lời là nói như vậy, nàng nhưng làm được Lâm viện trưởng bên người. Ôm lão gia tử cánh tay làm nũng nói, ta đều đói, hạ thủ thuật từng có điểm cơm cũng không để cho ăn. Ngươi, vợ Lâm viện trưởng trong lòng có rất nhiều lời nói, nhưng mà bị Lâm Uyên một hồi nũng nịu đánh tan hoàn toàn. Nhất là đói cái này hai chữ, càng làm cho nàng không lời có thể nói.